Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 289, thu thập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mô bá đi xuống. Có thể cung ngọc phù cũng không có thể yên lặng bao lâu. Liền cảm thấy hoa mắt, nhiều một vị dáng người uyển chuyển địa bạch sam cô gái. Ngươi là ai? Cung ngọc phù thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bạch sam cô gái. Ngô bá mới vừa đi xuống, cô gái này liền xuất hiện. Hiển nhiên ngô bá cũng không có phát hiện cô gái này tung tích. Cái này thì đồng nghĩa với, cô gái này công lực thâm hậu xa ở ngô bá trên. Chí ít cũng là vị luyện thể đại sư. Cô gái nhỏ, đừng như thế khẩn trương, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Bạch Sam cô gái hé miệng khẽ cười nói, nếu không nói ý đồ ta liền kêu người. Cung Ngọc Phù cũng không có bị lừa bịp, đêm khuya khách tới, không nói với mà vào không gian tức đạo. Tóm lại, nhất định là không có hảo ý, tỷ tỷ tin tưởng ngươi không biết. Bạch Sam cô gái cười dương ra như hành đoạn vậy năm ngón tay. Ngươi có thể thử một chút. Cung Ngọc Phù cắn răng trả lời. Nàng biết ý đối phương là luyện thể đại sư cấp nhân vật, mình bất quá nội kình sơ kỳ, chênh lệch quá nhiều, nàng có thể ở mình mở miệng trước, đồng phục mình, bất quá người cung gia há lại là như thế dễ dàng bị người uy hiếp. Tạm biệt à, tỷ tỷ có thể thật không phải là người xấu, có lòng tốt tới giúp ngươi. Bạch Sam cô gái tiếp tục cười trả lời. Có thể ở cung ngọc phù ánh mắt tập trung nhìn, cuối cùng không thể không tối tăm thối một hớp, quay lại nói, các người những thứ này kinh thành tới chính là không có ý nghĩa. Một chút đùa giỡn cũng không biết. Được rồi, tỷ tỷ là thiên tàm giáo giáo chủ An Lăng Dung. Lúc này được chưa, cũng có thể hào hào nói chuyện đi. An Lăng Dung tức giận nói, An Lăng Dung, ngươi tới làm gì? Là hắn ý nghĩa, hắn trở về, cung ngọc phù rất nhanh liên tưởng đến Trương Hoa, dẫu sao mình và thiên tàm giáo không quen không biết, theo lý đối phương vậy chưa đến nỗi tìm tới mình. Hắn, ngươi nói là chủ thượng, ha ha, còn nói gắng gượng thân thiết, chẳng qua là trước làm sao không thấy được ngươi, sợ là lo lắng mình bị liên lụy đi. An Lăng Dung khinh thường bĩu môi một cái. Người Hán thế gia con cái chính là như vậy không buông ra. Vừa muốn tự do tình yêu, lại không muốn chân chính bỏ ra đi truy đuổi chính xác. Chỉ là muốn, suy nghĩ, tự do vật này, là có thể nghĩ đến sao? Có chuyện nói chuyện, cung ngọc phù ánh mắt lạnh lùng. Nàng khinh thường giải thích, và An Lăng Dung giải thích mình ban đầu là muốn đi tìm Trương Hoa. Kết quả lại bị ngô bá ngăn trở ở thôi. Rất lâu, sự việc chỉ xem kết quả, không xem quá trình, lại càng không xem ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Được rồi, thật không có ý nghĩa, thật không kinh chọc cười. An Lăng Dung không biết làm sao, gặp phải loại này em gái, nàng cũng là không có cách nào. Như đổi lại là người đàn ông. Nàng đổ có thể sử dụng 1000 chồng thủ đoạn để cho đối phương đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, cung ngọc phù là phụ nữ. Đáng tiếc, như thế đẹp, lại là một người phụ nữ. Làm thật đáng tiếc, oanh, ngân nguyệt cao treo, một rồng ngang trời mà qua. Trương Hoa đạp thanh hồng đầu rồng, đón vù vù gió đêm, trở lại núi Ô Linh biệt thự. Bất quá hắn cũng không có đi số 1 biệt thự tìm cung ngọc phù. Vậy không đi Trương Mụ số 7 biệt thự, mà là thẳng đi về phía Vương Lục Giáp chỗ ở biệt thự số 6. Chủ thượng, ngươi làm sao tới? Vương Lục Giáp đang ngồi xếp bằng luyện khí. Nhắc tới cũng quả thực xấu hổ. Làm là tán tu, coi là thật đáng ép được chặt. Cho tới nay... Hắn cũng nhận là hóa kính hậu kỳ, sau đó chính là quy nguyên. Tu luyện hơn 30 năm, cuối cùng không biết còn cái luyện thể đại sư cái này nhất đẳng cấp. Coi là thật không nói. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể trách móc hắn. toàn bộ trừ châu cổ võ giới liền không mấy người biết. Những cái kia cái tự xưng cổ võ thế gia, thật ra thì, thả lập quốc trước, cũng chính là sẽ hai chỉ biết chút chút chán nản hộ. Trên căn bản không được lớn mặt bàn, cho dù là Ngọc Liễu Sơn Trang, cũng chỉ là danh tiếng cao nhã thôi. Thật ra thì nội tình, thật không thế nào, người tu luyện thái cực thần công cho ta một phần. Trương Hoa nói thẳng ý đồ, cho, Vương Lục Giáp chút nào chưa từng chần chờ, lập tức móc ra trên người bí tịch đưa cho Trương Hoa. Từ Thanh Phong Minh Nguyệt bị buông tha sau đó, hắn cũng chết tâm, cho nên cố ý mặc tả liền một quyển bí tịch thả trên mình. Trăm năm sau đó, gác lại người có duyên, ân, dĩ nhiên, cũng có thể không người có duyên, liền như vậy đoạn thay mặt. Bất quá, hắn đã tận lực, tự nhận không thẹn với lòng, có thể đối với tiền bối có giao phó là được. Cầm bí tịch, Trương Hoa cũng không trì hoãn, bóng người mau chóng tránh, rời đi biệt thự, chủ thượng muốn bí tịch làm gì? Đợi được Trương Hoa sau khi đi, Vương Lục Giáp không ngừng được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trương Hoa thần uy hôm nay hắn là thấy được. Mặc dù không như Tử Sam Long Vương, có thể ở Tử Sam Long Vương dưới sự công kích sống sót, vậy đã không dễ, tối thiểu, hắn âm thầm suy đoán, toàn bộ trừ châu cổ võ giới hơn 1.000 người cộng lại, phỏng đoán đều là không ngăn được một chiêu cuối cùng Lạc Long Vẫn. Thậm chí nói không khách khí, nếu như lúc ấy Trương Hoa hơi đến gần bờ biển chút, trừ châu cổ võ giới đoán chừng liền đã không còn. Dư âm cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Cho nên hắn không nhận là Trương Hoa sẽ đối với bí tịch nội dung có cái gì quá lớn ý tưởng. Ngược lại bắt đầu muốn đông muốn tây. Cảm thấy có thể là muốn cho thái cực thần công tìm một truyền nhân. Đúng rồi, ngày hôm nay xem cuộc chiến. Thật giống như còn có một phái thái cực lão gia tử cũng là tông sư. Tên gì Lý Nham Phong? Chẳng lẽ, chủ thượng là muốn dùng cái này thái cực thần công và phái thái cực kéo lên quan hệ? Lại bất luận Vương Lục Giáp suy nghĩ bậy bạ, Trương Hoa rời đi biệt thự số 6 sau đó, lại tiếp liền phỏng vấn liền ngũ độc giáo mọi người, từ bọn họ trong tay lấy được bí tịch. Không có bí tịch, sẽ để cho bọn họ mặc tả một phần mang đi. Tóm lại, tại chỗ. Có một cái tính một cái, đều bị hắn sờ đi đè đáy dương đồ, thậm chí liền Ngô Bá và Cung Ngọc Phù vậy không thả qua. Ân, bọn họ dù sao không phải là thủ hạ, cho nên, Trương Hoa đem thuyết phục hai người nhiệm vụ giao cho An Lăng Dung. Còn như Lam Hoàng, tên này thuyết phục công lực quá kém, trước liền con rắn cũng không thuyết phục được, nếu không phải xem nàng lớn lên coi được có thể. Thật muốn hỏi một câu, muốn nàng có ích lợi gì? Làm trước duy nhất có thể cùng rắn hai đầu khổng lồ câu thông người. Nàng lại thất bại, cuối cùng vẫn là Trương Hoa tự mình ra tay mới giúp bận bịu thuyết phục, liền rắn hai đầu. Hận thiên quyền, khai thiên trưởng, cổ thần kinh, thiên tàm đổi, hàng long trưởng, trăm đủ công, nuốt trời công, hóa rồng công, thái cực quyền. Ước chừng 20-30 quyển bí tịch hợp kim linh lợi đặt ở Trương Hoa trước người. Trương Hoa một bản bản nhìn sang, kết hợp với huyền huyền kinh, cùng với kiếp trước xem qua một ít công pháp, trong đầu dần dần có hình thức ban đầu. Tu chân, cổ võ, khí đạo, những thứ này thật ra thì cũng chỉ là đối với một loại năng lượng vận dụng xong. Tổng được mà nói, những công pháp này bên trong, dĩ nhiên là huyền huyền kinh đối với năng lượng lợi dụng trước tiên cao nhất. Không những có thể hấp thu các loại tránh năng lượng, liền phó thuộc tính năng lượng, ví dụ như âm khí, cũng có thể thu nạp, chỉ bất quá đổi thành trước tiên không cao thôi. Những công pháp khác, vậy mỗi người có riêng mình đặc điểm. Hận thiên quyền dính dấp đến tâm trạng đối với người kích thích. Tiến tới tăng lên đối với năng lượng bùng nổ độ. Thái cực quyền thì cùng chú trọng trung hòa, trung tránh ôn hòa, giai đoạn trước uy lực không lớn, Còn đối với tâm cảnh có yêu cầu, phải có tấm lòng son, nhưng vượt luyện càng nhanh, đến hậu kỳ, thậm chí có thể từng bước đuổi kịp vậy thần công. Cổ thần kinh thì độc đáo, thông qua cổ trùng luyện hóa các loại dị chủng năng lượng. Sau đó cổ trùng phụng dưỡng cha mẹ tự thân, tiến tới cường hóa thân thể. Tóm lại, thật đều có thể tham khảo chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-tiuyen-tiuyen-ngao/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.